Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo, ba nuôi con đáng sợ quá à? Băng Khuynh ôm bụng, nghịch ngợm làm bộ dạng sợ hãi. Ba nuôi, Tiêu Nhân ngây ân, sau đó phản ứng. Hạ Băng Khuynh, phụ nữ hư nham hiểm này. Cô mở rộng 10 ngón, như gió vê, nhanh chóng bắt lấy Hạ Băng Khuynh. Thầy quý, thầy xem cậu ấy. Hạ Băng Khuynh ca hoang mang nói. Tiêu Nhân lập tức thu tay lại, bịt miệng Hạ Băng Khuynh. Ca đờ si la, đừng la bậy, giết cậu đó, nghe chưa? Hạ Băng Khuynh gật đầu. Tiêu Nhân thả tay ra, nhỏ tiếng nói. Chúng ta là chị e tốt đúng ca, cậu phải tận lực giúp tớ, cậu lâu lâu cốt khí tí đờ si ca, hơn nay tớ thấy cơ hội tốt về, đừng tự mình hài lòng quên tớ, hiểu ca, hiểu, giúp cậu đờ si. Nhưng ca đờ si nói bậy tớ với thầy quý, đến lúc đó đừng trách tớ kêu là hán tử tiêu. Hán tử tiêu, Hạ Băng Khuynh dám đặt biệt danh cho tâu một. Họ ở TAC lò thi thầm, Mộ Nguyệt Sâm cùng quý tu phát dầu đi TAC cửa sổ nhìn tuyết rơi. Bên ngoài tuyết rơi càng lớn, trời đất một mảng trắng xóa, với hướng nhìn của họ, có thể nhìn thấy dưới núi. Chỉ 10 PS ngắn ngủi, đường phủ tầng trắng xóa. Có thể thấy tuyết lớn cỡ nào. Tuyết ca biết rơi đến chừng nào. Bầy hát lập tức đi. Xe còn có thể lái. Đợi lát đóng băng. Có thể ca đi đờ CR1. Quý tu nhàn nhạt nói. Nhíu mày suy tư. Mộ Nguyệt Sâm lắc đầu. Ca đờ si. Bầy hát ca thể đi. Tuyết quá lớn. Chúng ta ca quen thuộc đường núi. Tài xế nhà cũng về. Có thể thấy quá ít. Đường cong quẹo quá nhiều. Bất cản tí. Sẽ xảy ra hậu quả ca thể cứu vãn. Quý tu nhìn, đồng ý. Mộ tổng nói cũng đúng, quá nguy hiểm. Nhưng bây hát ca đi, sợ hơn nay ca thể về. Về chỉ có thể ở lại, tôi ca thể để Băng Khuynh và con mạo hiểm. Mộ Nguyệt Sâm khẳng định nói. Quý tu ca nói, nhưng anh biết bản thân ca có lựa chọn khác. Tiêu Nhân thính tai, nghe Mộ Nguyệt Sâm nói hơn nay ở lại, nội tâm nhảy dựng. Có thể nói. Hôm nay có thể ở cùng phòng với quý tu còn đơn độc qua đêm. Có hội đến ca thể lọt mất. Cậu cười ngốc cái gì? Hạ Băng Khuynh nhìn cô cười ngốc, bất giác hỏi. Ca gì? Tiêu Nhân che giấu tâm tư. Tâm tư nhỏ vẫn ca nên lộ quá sớm. Nhưng cô ca biết hành động lén lút của cô lọt vào mắt Hạ Băng Khuynh nói cho cô biết. Cô đang có ý định xấu. Dành con này, lại muốn làm trò gì? Tiêu Nhân kéo Hạ Băng Khuynh đến cửa sổ. Như thằn lằn bò lên cửa, nhìn bên ngoài, liền nói. Tuyết lớn quá, còn lớn hơn lúc nãy ca chỉ một lần, hùng tráng quá. Hạ Băng Khuynh cũng dựng mắt, đúng vê, tuyết lớn quá, tớ chưa từng thấy tuyết lớn vê, tớ cũng chưa thấy qua, năm ngoái chỗ chúng ta tuyết rơi cũng ca hùng vĩ bằng gầu của tớ. Tiêu Nhân nói một câu, khiến Mộ Nguyệt Sâm và Quý Tu cùng nghiêng mắt nhìn, nhà đầu này, có bao nhiêu dơ bẩn. Hạ Băng Khuynh bình tĩnh lại. Thay cô giải thích sự tự bôi xấu mình của cô. Ý cô ấy là, năm ngoài chỗ bọn EK có tuyết. Hạ Băng Khuynh Mộ Nguyệt Sâm. Cách chương.